Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 19 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Hy vọng dựa vào người Mỹ để làm giàu của Liên bị sụp đổ ngay đêm đầu tiên cô ra Đà Nẵng, nơi có nhiều căn cứ hải quân, thủy quân lục chiến của Mỹ đang hoạt động rầm rộ. Cái suy nghĩ ở đâu đó có lính Mỹ là ở đó có nhà chứa, quán bar mọc lên hoàn toàn không đúng tại khu quân sự này. Liên trở về Sài Gòn và đến vũ trường Sampan làm giải khuây. Vừa làm ca ve, Liên vừa đón khách về nhà qua đêm. Cuộc đời trôi theo tiếng nhạc, rượu bia, thuốc lá, thậm chí xì ke ma túy. Cho đến một hôm, theo lời hẹn ước, Liên đến khách sạn Mã Nhật Tân và vị khách phải tiếp chính là ông chồng cũ, Phan Ngọc Tuân. Biết không thể thối lui, Liên đành phải đi khách với Tuân như một dịp để trả thù. Tuân dè dò, không thương tiếc đời qua. Hắn còn chì chiết, mắng nhiếc bằng những lời lẽ thô tục về nghề chủ nữ. Lo sợ Tuân sẽ đặt hàng cô lần nữa, Liên bỏ Sài Gòn vô Chợ Lớn hoạt động. Tại đây cô lọt vào tầm ngắm của Hùng, một sĩ quan cao cấp có chức vụ trưởng ty cảnh sát quận 6, khét tiếng ăn chơi và dung tiền như nước. Cánh cửa may mắn liệu có mở ra cho Liên để an phận với vai trò vợ hờ của Hùng hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 20 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình đêm nay để cùng Liên rẽ sang một con đường mới với nhiều hy vọng tươi sáng. Sau khi trang điểm rất nhanh, tôi mời Hùng qua phòng ngủ nhờ lựa áo. Bây giờ, Hùng tròn mắt ngó tôi thiệt kỹ với những nét hóa trang thiệt tươi. Những thổi son đủ màu đã biến hóa con người tôi hoàn toàn khác với ban nãy. Tôi đã tự làm một mái tóc giả khác, mới cao hơn. Tóc thật tôi cuộn từng lọn thả xuống. Hùng gần như say đắm lạ lùng. Tôi mở banh cánh tủ áo với đủ màu đủ kiểu. Hùng đưa tay lật qua từng màu, nhiều quá. Hùng không biết lựa màu nào, kiểu nào. Tôi chỉ cho Hùng chiếc sơ rê mai từ bên Phi Luật Tân, chiếc áo lông để khoác bên ngoài. Với màu tím thiên thanh, khi mặc vô người, mỗi bước đi nó sẽ tỏ ra muôn màu. Tôi gắn một chiếc vương miện nhỏ bằng hột đá lên đầu. Một đôi giày cao cùng màu với áo, luôn cả chiếc bóp đầm cũng vậy. Hùng như ngây ngất điên cuồng, vì một ly rượu đã thấm. Hùng ôm tôi hôn và nói, đêm nay anh về đây với em được không? Tôi cùng với Hùng trở lại vũ trường. Các bạn của Hùng đang bu quanh cô gái có sơ mi đen. Thấy tôi và Hùng bước vô, tất cả đều ngạc nhiên quay lại ngó. Các cô gái phải thốt lên, đẹp quá, áo gì mà lạ quá. Chị Hà chạy lại tươi cười nói, trời, em gái tôi đẹp quá. Không ngờ Liên thay đổi hóa lẹ. Mà này em, giải này ở Sài Gòn đâu có phải không em? Tôi cười trả lời chị, đúng, em mai tại Phi Luật Tân. Hùng không muốn rời tôi nửa bước. Nhạc ở Bích đang trỗi dậy. Hùng nắm tay tôi ra sàn nhảy. Xong một bản với Hùng, tôi về chỗ ngồi. Các bạn của Hùng ai cũng lại xin được nhảy với tôi một bản. Trung tá Ân thì ngồi kế bên tôi, nâng ly lên, đặt ly xuống, coi rất nịnh đầm. Cô gái ban nãy tự nhiên bị chìm đi trước sự tươi trẻ, độc đáo của tôi. Cô gái đó lại bắt quen với tôi. Ngoài cái tên Quế Hương, cô còn có một tên thứ hai là Châu Tuyết. Cô là dân Tàu Lai và đã từng được coi là gái số một của vũ trường. Đêm hôm đó, Hùng đã về ngủ với tôi. Hùng cho biết Hùng là chỉ huy trưởng của ty cảnh sát quận 6. Hùng nói, biết nhau rồi. Anh mong từ nay sẽ là bạn Liên. Đưa Liên đi ăn, đi chơi, đi nhảy đầm ở những nơi nào anh thích. Rồi Hùng biểu tôi kể chuyện đời cho Hùng nghe. Tôi nói liền không do dự. Chuyện của em không có gì cả. Ngoài điều em có chồng, chồng em chết. Vì buồn và gia đình nghèo nên em phải đi làm ca ve. Mẹ em ở Mỹ Tho, nghèo lắm. Em mới có tiền gần 2 năm nay. Nhờ có thằng Tàu nó lấy em làm vợ bé. Mỗi tháng nó cho tiền xài. Nó mới về nước hơn 2 tuần nay. Em sợ tháng tới em không có tiền đóng nhà, phải đi kiếm mướn nhà khác quá. Nghe tôi kể vậy, Hùng làm ra vẻ cảm động nói. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em đầy đủ, miễn là em đừng phản anh. Hùng nói rồi ôm tôi cười. Tôi biết mình đã gọi trúng tim con mồi. Những cô gái như tôi, cô nào cũng tạo sẵn cho mình một bản lý lịch giả, nghèo, chồng chết, mẹ đau, gia đình đông em, để trả lời khi có một ông khách nào ái mộ cần biết tới. Ít cô nào dám nói thẳng sự thật là vì em tham tiền, vì em muốn có cuộc sống cuồng loạn nên em đã làm nghề này. Sáng hôm sau, người tài xế tới rước Hùng về. Hùng dặn tôi. Anh về thay đồ đi làm nghe. Chiều anh sẽ đưa em đi làm. Cho anh gửi em cái phiếu lãnh tiền. Em ra ngân hàng lãnh về xài. Mua cho anh ít chai rượu để sẵn nghe. Lâu lâu bạn anh tới uống. Chờ anh, không được đi đâu nghe. Tôi cầm cái phiếu đi 50.000 đồng mà thấy thiệt kiêu hãnh. Một con mồi ngon vừa lọt vô tay mình, tha hồ mà làm tiền nó. Tôi giả bộ lưu luyến ôm hôn Hùng và đưa anh ta xuống tận xe. Hùng đi rồi, tôi lên nhà cố tìm một giấc ngủ bù cho đêm qua mệt mỏi. Vừa nằm được một lát, đã nghe tiếng chuông báo có khách. Tôi đoán chắc chị Hà tới. Tôi vội vàng ra mở cửa thì đúng chị Hà. Trên tay chị cầm một bọc trái cây. Chị cười rất tươi sau nụ hôn nơi trán tôi. Biết mà, em cưng chị á, giờ này còn ngủ. Chị lại đưa đi ăn sáng nè. Thấy xoài ở chợ dừng chuối ngon, chị mua cho em ít trái ăn. Tôi mời chị vô thẳng phòng ngủ, nói. Chị ngồi chơi, chờ em mấy phút, em tắm, thay đồ rồi đưa chị đi ăn. Để chị Hà ngồi một mình nơi bàn phấn, tôi đi tắm. Tôi biết Hà cũng thuộc loại cáo già. Đoán chắc đêm qua Hùng tới tôi, nên bà ta tới thăm tôi sớm để mong kiếm chác đôi đàn. Nhưng rủi cho bà ta là Hùng về mất rồi. Tôi hiểu ngay điều đó, từ lúc đưa bà vô phòng ngủ mà không thấy Hùng. Chắc bà ta không giấu được vẻ nuối tiếc vì đã lỡ thời cơ. Tôi hoàng dội khăn tắm bước ra, sợ Hà đợi lâu. Hà nhanh nhẩu bước lại gần, giả bộ như vô tình. Nhưng chính là để muốn coi thân thể tôi ra sao, có bị xây xát gì không. Hà cầm khăn tắm của tôi nói. Đưa chị lau cho, đằng sau lưng còn ướt quá em ơi. Không cần tôi bằng lòng hay không, Hà lau khắp người tôi y như mẹ lo cho con vậy. Vừa lau Hà vừa gợi chuyện. Sao? Tối qua hình như Hùng tới em. Hiểu ngay là Hà muốn đi vô đề. Tôi nói vẻ vô tư. Đúng đó chị, Hùng đưa em về, ngồi chơi một chút, rồi nói mắc hẹn phải đi. Tôi biết Hà không tin, nhưng chưa có bằng chứng gì để dễ bề yêu sách. Hà nói. Chà, thằng Hùng bữa nay ngoan quá nhỉ. Bài đặt màu mè. Mỗi khi mấy cô kia còn kém em xa. Cái nhà chỉ đủ kê có cái giường. Hắn cũng còn ngủ cả đêm. Rồi như sợ tôi đọc được ý nghĩ của mình, Hà dò nói. Không lo, càng lâu mình càng dễ bề làm tiền. Có chị sẽ ủng hộ cho em, dắt sát thằng này. Tôi cười, một nụ cười chỉ có mình tôi hiểu và nói với Hà. Tất cả em nhờ chị nghe chị. Có gì chị em mình cùng hưởng để khỏi bị mất một con mồi. Tôi mở tủ lấy đồ thay và biểu Hà. Đi ăn sáng rồi mình ra Tân Cương, mua vải may áo dài nghe chị. Hà cười rất tươi vì hiểu rằng con bé này cũng thuộc loại sành đời, biết lợi dụng thời cơ một cách khéo léo để nhờ giả hoặc đền ơn. Xuống tới xe, tôi hỏi Hà. Chị thích ăn ở đâu nào, để em chở đi. Ra Thành Thế đi em, ngắm người luôn. Ăn sáng xong, tôi đưa Hà đi may áo dài mà tôi mua giải tặng. Hà không ngờ tôi quá chịu chơi, dám bỏ ra 10 mấy ngàn may chiếc áo đắt tiền cho Hà. Hà mời tôi về nhà, sợ tôi từ chối, Hà nói. Em tới nhà chơi cho biết, nhà nghèo lắm, nhưng đủ chỗ cho em ngồi đó. Tới nhà Hà chơi một chút, tôi xin phép ra về, hẹn Hà thứ bảy lại chơi, đánh bài luôn. Hà chịu liền và trầm trồ. Trời, chị không ngờ Em chị là cây tứ đổ tường. Ngồi trong xe ngó lên chỗ ban công nhà Hà. Tôi thấy Hà đang ngó theo tôi với sự nuối tiếc và thèm muốn cái vật chất đang bao quanh tôi. Gần 12 giờ trưa tôi mới về tới nhà. Mệt và buồn ngủ quá, tôi tắm thay đồ rồi đi nằm, tranh thủ ngủ để tối còn đi làm. Đang ngủ ngon thì nghe máy điện thoại ngay đầu giường reo liên hồi. Tôi quể quải cầm ống nói và nghe tiếng Hùng. Alo, Điên đấy phải không? Em đang làm gì đó? Tôi trả lời giọng ngái ngủ. Em đang ngủ, anh có chuyện gì không? Tới anh đưa em đi làm, rồi khuya nay em cho anh mượn nhà luôn nghe. Có mấy người bạn muốn đánh bài, thấy nhà em tiện, thành ra anh muốn mời họ tới chơi. Em yên tâm, anh biết điều lắm, cho mấy cô bạn em tới chơi luôn cho vui. Lâu rồi tôi ít chịu cho bạn bè tới nhà đông, vì tôi không thích sự hội họp ồn ào. Hôm nay nghe Hùng đề nghị, tôi thấy cũng hay hay, nghĩ mình thử nếp sống vui lại coi. Trả lời với Hùng là tôi đồng ý. Hùng nói sẽ cho người chở thức ăn và rượu tới, cho tôi cất giùm. Một tiếng sau, người tài xế của Hùng đưa tới 5 chai rượu và một thùng trái cây, một ít dĩa, muỗng, thứ mà người Mỹ hay bán ở các chợ trời. Tôi thức dậy lúc 4 giờ chiều, đói bụng. Tôi xuống đường kiếm quán phở ăn, mua bánh ngọt và sữa để về uống với cà phê. 5 giờ chiều, Hùng tới, mang theo một đồ hộp. Hùng nói, anh vừa ghé thương xá Tâm Đa, mua ít quần áo lót để đây mỗi lần anh tới thay. Mai đem đồ lại ở với em, chịu không? Hết tháng em đừng đi làm nữa, anh sẽ lo cho em đầy đủ nghe. Tôi đã chán cuộc sống làm vợ hờ quá rồi. Tôi chỉ thích sống một mình. Đàn ông tới một lần rồi đi, miễn sao tiền bạc thiệt sòng phẳng là được rồi. Nhưng không để từ chối Hùng lúc này thì bỏ mất mối lợi lớn. Tôi đành im lặng chấp nhận. Cũng từ bữa đó, nhà tôi trở thành như một ổ đĩa sang. Các ông này, ông kia tụ tập lại để đánh bài với Hùng, chơi gái và ăn những bữa tiệc do tôi tự làm hoặc là thuê ở các nhà hàng lớn. Cuộc sống như vậy được khoảng 2 tháng thì Hùng có lệnh xuất ngoại qua Mỹ. Trước khi đi, Hùng có cho tôi một số tiền và biểu. Các bạn anh nếu có tới chơi thì em cứ việc tiếp chúng nghe. Sợ anh đi không biết ngày nào về. Em ở nhà không có tiền xài, tội nghiệp. Hùng không nhắc thì rồi tôi cũng sẽ làm vậy. Biết thế mà nghe Hùng nói xong, tôi không ngăn được một thoáng rùng mình. Hùng thương tôi như thương con chó, đi xa không thể đem theo thì lại cho người khác. Người tình nào trước đây cũng thế, nhưng họ không nói ra nên điều suy nghĩ ấy chưa rõ. Ngược lại, những khi được tân bốc, chiều chuộng, những khi nấu lên giữa ánh đèn điệu nhạc, tôi dễ tưởng làm mình vẫn được coi như con người, nên cứ lên gân làm phách. Giờ đây mới nhận ra giá trị thật của mình giữa chợ đời. Cái giá trị hay lên xuống, thay đổi của một món hàng chứ không phải thứ gì khác. Hùng đi rồi, tôi sa vào một cơn chán ngán chưa bao giờ nặng nề như thế. Chán mình khi nhận ra tiền bạc tiện nghi không giúp mình thoát khỏi kiếp món hàng bán chợ. Chán đời vì không còn tìm ra đâu tấm lòng chân thật, không còn muốn làm gì hết, đôi khi còn không muốn sống nữa. Sực nhớ ra mình đã bao nhiêu lần gặp những tâm trạng tương tự. Linda, Mai Chi, chị Lề gần đây và cả mẹ Phượng năm xưa nữa, đều đã có những lúc để lộ tâm trạng này, tâm trạng của gái đĩ về già, như thiên hạ vẫn gọi một cách đầy khinh bỉ. Tôi thả liều nếp sống hàng ngày, chơi bời ăn uống tùy tiện, cờ bạc rượu chè, khi thì thâu đêm suốt sáng, khi thì không buồn ngó ngàng. Tới vũ trường bữa được bữa cái, mặc cho chủ và tài phán la rầy. Cô đơn tuyệt vọng, tôi dở lại từng trang ký ức của mình, cố tìm cho ra một con người trong trắng để có thể cùng họ sống một giờ tinh thật yêu thật, dẫu có phải đậu lấy cả một gia tài. Cuối cùng rồi tôi cũng tìm ra. Dạo ấy, trong lễ sinh nhật lần thứ 16 của con trai một nghệ sĩ ở đường Yên Đỗ, tôi làm quen với Toàn, bạn cùng lớp với con ông Nghị. Vào già vũ, chỉ sau mấy bước ban đầu, tôi nhận ra ngay ở Toàn sự trỗi dậy mãnh liệt về tình dục của một thiếu niên con nhà giàu. Thú thật lúc ấy tôi ghét Toàn, mặt non choẹt, chưa có nổi lớp trong tơ trên mép, còn kém xa vẻ chững chạc của em trai tôi, con của mẹ sau ngày lấy giường. Toàn làm tôi liên tưởng tới lớp con trai vị thành niên của Sài Gòn thời gian gần đây, do ảnh hưởng sách báo và phim khiêu dâm, rủ nhau trốn học, ăn cắp tiền gia đình, đi tìm khoái lạc quá sớm. Bọn gái chúng tôi đã có đứa đụng họ về kể cho nhau nghe mà cười bể bụng. Toàn thì không chú ý tới vẻ lạnh nhạt của tôi, càng không nhận ra tôi đáng tuổi chị hai hay cô mình, còn lên mặt kỳ sĩ gọi tôi bằng em, xin tôi địa chỉ. Mỗi lời nói, hành vi đều tỏ ra cuồng si tôi nhanh hơn tôi tưởng. Sau bữa đó, Toàn hay tới nhà cô ba, nơi tôi nói dối là chỗ Mai thuê, để tránh không cho Toàn tới nhà đón tôi đi chơi. Tôi cũng có đi với Toàn vài lần, và mặc cho Toàn liều mạng, tôi vẫn chỉ giữ vai trò người tình trong mộng, làm cho cậu ta có lúc tưởng điên lên vì thất tình. Bây giờ trong cô đơn và chán chường, hình ảnh Toàn trở về trong ký ức. Tuy có chút gì đó là mỉa mai, trái cửa, nhưng cái ngây thơ và cuồng nhiệt trong tình yêu thì chắc chắn không phải là điều đầu môi chót lưỡi như ở những người tình khác. Chiều hôm ấy, đợi tan giờ học, tôi đón Toàn trước cổng trường. Toàn có chiếc Lambretta cũng không còn mới, chắc của gia đình sắm cho. Trong khi ăn kem nói chuyện, Toàn hỏi tôi, nhà Liên ở đâu? Hiện Liên đang làm nghề gì? Tôi nói dối Toàn là tôi mới đi bù đời, tìm được chân cà phê trong chợ lớn. Nhà mẹ khó tính lắm, không dám đưa Toàn về. Nghe vậy, Toàn tưởng đâu tôi là loại mới biết đi chơi. Khi ăn kem, Toàn cũng lựa mua loại kem rẻ tiền nhất. Tôi hiểu Toàn rất khó xử với túi tiền của mình. Toàn cũng nói thiệt là Toàn còn đang đi học, nhà ở tận Đà Lạt, vô đây ở nhờ anh chị thứ hai. Toàn rủ tôi mướn phòng để tâm sự. Hai đứa tới khách sạn Sao Mai ở đường Sương Nguyệt Ánh. Tôi nghĩ cũng tội nghiệp cho Toàn. Với số tiền quá ít ỏi, đi với tôi đêm nay, chắc rồi Toàn phải nhịn quà cả tháng. Tôi đã nghĩ một mình. Thôi, cô đây là cuộc giải trí. Mình cứ lờ đi như không biết. Nếu sau đó cậu ta tử tế và vui với mình, tôi sẽ có cách hoàn lại tiền cho cậu ta xài trong tháng. Em đợi anh, vô coi còn phòng không. Mướn trước mình đi chơi một vòng rồi về ngủ. Toàn không muốn cho tôi biết số tiền trong bóp của cậu ta không đủ để mướn trọn đêm, nên phải mướn giờ. Toàn trở ra nói với tôi, hôm nay đông khách quá, anh không dám đi mấy nơi khác vì sợ đụng người quen. Chỉ còn một phòng, chủ thuê tới mướn giờ sẽ về, quản lý cho mình mượn đỡ trong thời gian chủ đi vắng. Em vô nằm nghỉ, tắm rửa cho khỏe rồi anh đưa về. Tôi còn lại gì cái khách sạn này, nằm ở địa điểm bất tiện, bởi vậy ai thèm tới mà bảo đông. Chưa vô cũng đã thấy không hấp dẫn. Nhưng cậu lõi này tưởng mình dân không biết. Được rồi, coi sao. Vô tới chỗ ghi tiền, mấy cô ngồi két ngó tôi từ đầu tới chân. Tôi cũng làm bộ e ấp đi sát vô Toàn. Tới đưa thẻ ghi căn cước. Một cậu bồi dẫn tôi và Toàn lên phòng. Khi quay xuống, cậu ta nói nhỏ với Toàn, nhớ giờ nghe cậu. Nếu cậu không có đồng hồ, tôi lên cho cậu hay tới giờ. Toàn sợ cậu ta nói nhiều sẽ bị lộ nên gật đầu lia lịa. Chúng tôi có đồng hồ, anh yên tâm. Cửa phòng đóng lại, tôi ngồi ngó khắp phòng ra vẻ nghĩ ngợi. Toàn càng tưởng tôi loại mới nên bỡ ngỡ với nơi này. Toàn ôm ngang người tôi nói, em đi tắm thay đồ rồi lên nằm nói chuyện. Tôi cởi đồ vô nhà tắm. Bộ đồ lót mỏng bằng ren để lộ cả da thịt tôi. Toàn ngó theo hao háo, rồi cậu ta cũng cởi đồ vô tắm với tôi. Chiếc quần lót loại vải thường đã ngả màu trắng sang màu vàng. Tôi hiểu cậu này cũng thuộc loại làm biếng. Tôi tắm xong trước, ra nằm nơi giường, nghĩ cách chọc cậu ta chơi, để cậu ta cạch đến già. Lần sau, tôi không dám rủ gái đi chơi ẩu. Toàn tắm xong ra hỏi tôi. Em mệt không? Chiều nay tụi nó chơi dở quá, ban nhạc gì có yếu xìu. Toàn khung người ôm tôi hôn, những nụ hôn vụng về làm tôi phát buồn cười. Tôi đẩy nhẹ Toàn ra nói. Anh cho em biết là anh sẽ cho em bao nhiêu tiền sau khi chia tay. Toàn giật mình vì bị hỏi tiền đột ngột. Cậu ta nói vẻ khó nhọc. Thú thiệt với em, anh chỉ còn 2.000. Chút nữa em cầm đỡ 1.000. Bữa nào gặp em, anh sẽ tặng thêm. Rồi như sợ tôi đổi ý, Toàn vội tiếp. Em đừng sợ anh, như những thằng khác. Không biết thì thôi, biết rồi anh coi em như người yêu. Lúc nào gia đình gửi tiền vô, em cho anh địa chỉ, lại kiếm em, mời đi chơi. Chút nữa anh đưa em về tận nhà, chứ không bỏ em phải đi xe ngoài đâu. Tôi ngồi dậy làm bộ, lấy bộ đồ mặc vào, nói. Thôi, anh cho tôi về. Tưởng anh có tiền, tệ lắm cũng đưa tôi 2.000, chứ 1.000 mà làm gì? Để tôi về, còn làm chuyện khác. Toàn gian dĩ. Thôi em, lỡ vô đây rồi. Với lại từ tối giờ, anh cũng chia em nhiều. Cho anh một lần đi. Thôi, anh chi để lại 500. Còn 1.500, em lấy hết nghe. Ngó gương mặt Toàn, tôi thấy tội nghiệp. Thôi, mình chọc cậu ta vừa vừa thôi. Tôi nói. Được, tại em có cảm tình với anh. Vậy anh đưa tiền trước đây, rồi muốn làm gì cũng được. Toàn mở bóp đưa cho tôi a tờ 500 xếp nhỏ nhét ở nơi dựng hình. Tôi cầm tiền bỏ lên bàn. Toàn sợ tôi quên, nhắc tôi bỏ vô bóp. Sau lần ăn nằm với bao mục đích, chọc ghẹo, khoái lạc, thương hại ấy, tôi vô tắm chung với Toàn và hối cậu ta mặc đồ để xuống gần tới giờ rồi. Toàn vừa mệt mỏi, vừa như tiếc rẻ số tiền đã bỏ ra mà cuộc vui thì quá ngắn. Coi Toàn rất buồn, có lẽ đói bụng nữa, vì tôi biết từ chiều tới giờ Toàn cũng như tôi, chỉ ăn 2 ly kem với 2 ly nước ngọt. Tôi hỏi Toàn, anh có vẻ buồn, bây giờ đi ăn chứ? Toàn vội trả lời, anh còn no quá, với lại anh ít ăn tối. Anh ăn gì mà no? Chiều tới giờ, em thấy anh ăn gì đâu. Thôi, chở em đi ăn đi. Mới có 9:30 hà, khuya hả về? Toàn khó nhọc lắm, mới nói ra được là Toàn chỉ còn 500. Tôi cười biểu Toàn. Bây giờ liên bao anh muốn ăn gì nào? Vô chợ lớn ăn nghe. Khi đi lấy xe, Toàn lại nói sợ không đủ xăng. Tôi hối Toàn. Đẩy xe ra đây em nói nghe này. Tôi biểu Toàn đưa tới chỗ đổ xăng, đổ luôn cho Toàn 5 lít. Toàn có vẻ ngạc nhiên lắm. Bây giờ ra chỗ ánh sáng, Toàn ngó kỹ, thấy tôi đeo đồng hồ cẩm thạch và cặp nhẫn hạt Toàn. Đổ xăng xong, Toàn hỏi tôi. Bây giờ liên biểu đi đâu? Tôi nói Toàn chở vô chợ lớn, tới nhà hàng Mỹ Hoa. Toàn sững lại ngó tôi. Bộ em muốn chọc anh sao? Anh đã nói thiệt là anh không còn tiền. Thôi, đi kiếm tiệm phở thường nào ăn nghe. Tôi lắc đầu nói. Cứ yên tâm, Liên đã nói Liên chịu hết mà. Hai đứa ăn tệ lắm á, cũng tốn 5-6 ngàn. Bao nhiêu cũng được, đừng lo. Vô cửa hàng có máy lạnh, tôi biểu Toàn ăn gì tự nhiên, vì biết những món ăn này Toàn cũng chưa có dịp được thưởng thức. Tôi kêu một chai rượu chát gần 5.000. Toàn giật mình, không hiểu con này nó thuộc loại nào mà quá trời vậy. Để cho Toàn yên tâm mà ăn, tôi giả bộ biểu. Anh làm ơn mở bóp lấy giùm em cái kiếng nhỏ. Toàn mở bóp, thấy một cọc giấy 500. Bắt đầu cậu ta ngó tôi với cặp mắt vừa sợ vừa phục. Ăn xong, tôi nói với Toàn. Bây giờ về nhà Liên không? Dám bụ đờn nguyên đêm không? Tiền trong bóp là tiền đi đóng hụi cho bà già đấy. Mai đi cầm chiếc đồng hồ đền vô. Bao giờ má anh gửi tiền cho anh? anh có cho em mượn không? Tùng ngần ngừ nói, phải 2 tháng mới đủ. Thôi, anh đưa dần mỗi tháng. Còn tới nhà em sợ má em không? Dạ lại nhà em có chỗ để xe Lambretta của anh không? Tôi cười. Nhà nghèo lắm. Tối nay già về quê, không có ai cả. Anh lỡ chơi, và em mến anh, nên em mới mời. Thuần suy nghĩ một lát rồi nói, hay là thế này, anh tính em đừng cười nghe, mình là chỗ hồi nãy mướn đêm luôn. Ủa, sao hồi nãy anh biểu chỗ đó hết phòng? Toàn cười rất ngượng, tại không thể nói thật cho Liên nghe khi chưa thân. Thôi về nhà em đi, không có ai cả mà đỡ tốn tiền phòng. Bảo đảm xe anh có chỗ đậu tử tế. Anh có xe hơi cũng có chỗ đậu nữa. Đừng nói chi xe Lambretta. Toàn lúc này chỉ còn biết nghe theo tôi mà thôi. Tôi biểu Toàn chở tới chợ Sài Gòn mua trái cây rồi về nhà. Phần 20 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, biết Liên đã giới được món mồi béo bở, bà tài phán Hà đã tìm tới để kiếm chút tiền quê hồng công chỉ mối. Chị Hà ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của căn phòng mà Liên đang sống, không chỉ đầy đủ vật chất mà còn toát lên vẻ kiêu sa đài cát, gu thẩm mỹ cao của người thuộc giới thượng lưu chứ không phải những ả ca ve tầm thường. Để đền ơn cho chị Hà và dễ dàng cho việc đi khách sau này, Liên khôn khéo mời bà ăn sáng ở nhà hàng Thanh Thế, sau đó sang Tân Cương mua giải may áo dài tặng gần 200 ngàn. Cuộc sống Liên thay đổi khi Hùng đề nghị dọn đến sống chung với Liên. Anh ta hứa hẹn sẽ chu cấp cho cô không thiếu một thứ gì, miễn cô không đến vũ trường kiếm cơm mỗi đêm nữa. Tuy đã chán cảnh sống làm chờ hờ, song lúc này Liên không có cách lựa chọn khác. Cô gật đầu đồng ý và chỉ vài ngày sau, theo chỉ thị của Hùng, phòng trọ của họ biến thành ổ cờ bạc hang động của bọn gái điếm mà đám bạn đồng hội đồng thuyền của chồng Liên dẫn đến. Người ra kẻ vào dập dìu, tiền trả vào túi Liên như nước trả vào chỗ trũng được 2 tháng thì Hùng nhận được lệnh đi Mỹ huấn luyện. Hắn để lại cho Liên rất nhiều tiền vì không biết có ngày gặp lại hay không. Cuộc đời Liên sẽ ra sao? Một lần nữa, cô sa vào thất vọng chán ngán và chợt hiểu tiền bạc tiện nghi không giúp cô giải thoát được kiếp gái ăn xương. Để đồng cảm và sẻ chia cho thân phận của Liên, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 21 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.